Vô Tận Kiếm Trang, chương 1129, Chí Tôn Thiên Hạ Các Hạ, Góc Truyện Audio.com. Sau khi nói xong, nàng ngừng lại một chút, lại nói. Người yêu tới hay không, cơ hội chỉ có một lần, chờ ta chuyện đưa đến, người tựu không còn có bất cứ cơ hội nào rồi, truyền tống, bí mật. Thanh y nam tử khẽ giật mình, lập tức con mắt hơi sáng, lập tức triển khai thân hình, hướng Xích Thi nữ tử đuổi theo. Tốt, ta với ngươi đi. Xích Thi nữ tử không quay đầu lại, khóe miệng lại tách ra một đám sớm biết như thế vui vẻ, đáng tiếc thanh y nam tử đi ở hậu phương, không có thể trông thấy. Hai người một trước một sau, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Một canh giờ về sau, cũng không biết đi nhiều đi, chuyển qua một đạo triền núi, đột nhiên, Xích Thi nữ tử đem thanh y nam tử đưa đến một cái thạch trận trước, mặt lạnh lấy một điểm, nói. Ừ, chính là chỗ này. Đây là, trước mắt, là một cái do 8 khối ụ đá tạo thành thô tục trận đồ, bên cạnh tựa hồ còn có mấy cái lỗ nhỏ, hiện lên hình vuông, cũng không biết rõ là giả bộ cái gì đó dùng đấy. Thanh y nam tử dĩ nhiên là Diệp Bạch, hắn một đường đi theo Xích Thi nữ tử 4 ngày, hôm nay nàng rốt cục đáp ứng giúp hắn giải thích nghi hoặc, lại dẫn hắn tới đây dạng một cái kỳ quái địa phương. Trên mặt đất cổ trận thủ bút thô, lại đều có một cỗ bao la mờ mịt đại khí tựa hồ ẩn chứa khôn cùng huyền ảo, Diệp Bạch chưa từng có bái kiến. Diệp Bạch khó hiểu, hai người sóng vai đứng chung một chỗ, lần thứ nhất nhờ gần như vậy, Diệp Bạch chóp mũi, bỗng nhiên truyền đến một hồi sâu kín hương khí, như lan giống như xạ, tựa hồ là theo bên người trên người cô gái truyền đến, cùng cái này thê lương huyết tinh thế giới không hợp nhau. Diệp Bạch không khỏi kỳ quái nhìn thoáng qua nàng, thầm nghĩ. Dù sao đều là nữ tử, nàng như vậy lạnh như băng, nguyên lai cũng là nghiệp dư. Xích Thi nữ tử rốt cục thoáng quá khứ nàng lạnh như băng, trong ánh mắt lộ ra một loại cuồng nhiệt, giải thích nói. Đây là truyền tống trận, Diệp Bạch khó hiểu, đối với trận pháp, hắn là người trong nghề thế nhưng mà cái tên này, hắn nhưng lại để. Lần nghe nói, bạn đang xem chuyện được sao chép tải, chuanphao.vn.com, hắn nhịn không được nhìn về phía Xích Thi nữ tử, đã thấy mặt nàng bên trên, hiếm thấy lộ ra một tia hành hương giống như hào quang. Nàng hướng hắn giải thích nói. Thương mang đại lục truyền thừa ngàn vạn năm, truyền tống trận thuyết pháp từ trước đều có, nhưng lại chưa từng có người có thể thực hiện qua, muốn cự ly xa vượt qua không truyền tống, cần tri thức liên quan đến đã đến không gian cùng thời gian, tánh mạng cùng luân hồi, còn không ai có thể thực hiện. Bất quá nói đến đây, nàng dừng một chút mới lần nữa nói. Nhưng kinh nghiệm vô số trí tuệ đại năng lực người không ngừng cày cấy, cuối cùng tại mấy trăm năm trước đã sáng tạo ra siêu cự ly ngắn truyền tống trận, có thể tại đồng nhất địa đồ ở trong tiến hành cự ly ngắn trực tiếp truyền tống, không nên đi đường. Chỉ cần để vào mấy khối đỉnh cấp tinh thạch, cái này truyền tống trận có thể khởi động, sau đó, đem chúng ta truyền tống đi sắp sửa đi địa phương. Nói xong, nàng khẽ vươn tay tựu từ trong lòng móc ra mấy khối óng ánh tản ra ngũ thải quang mang hình vuông tinh thạch đốt vào phía dưới thạch trận lõm trong máng. Lập tức thạch trận hào quang tỏa sáng, vô số rậm rạp cổ xưa ký tự, ở phía trên không ngừng thoáng hiện, Xích Thi nữ tử kéo một phát Diệp Bạch mau lên đây. Nói xong, đi đầu đứng lên trên, Diệp Bạch không rõ ràng cho lắm, mênh mông, góc truyện audio.com, nhưng đích đi theo trong giây lát thạch trận kịch liệt chấn động, Diệp Bạch chỉ cảm thấy thiên địa lập tức một hồi rung chuyển, một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác tại hắn trong lòng sinh ra đời, trước mắt một hắc đầu nặng gốc nhẹ cảm giác thản nhiên truyền đến, sau một khắc hắn cùng Xích Thi nữ tử đã đồng thời xuất hiện tại một cái khác sơn cốc. Xa xa, một tòa hoang hồng khôi cổ màu đen lầu cắt ra hiện ở trước mặt của hắn, tựa hồ tản ra ngàn vạn hào quang, đứng ở trong trời đất ương. Diệp Bạch vậy mà chứng kiến, tại đây, vậy mà có không ít nhân loại dấu vết tồn tại, cùng phía trước bốn phía hoang vu, khắp nơi khó gặp một người, cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Bạch tựu chứng kiến, ven đường chỉ ít có mười mấy tên trung vị huyền tôn, đỉnh cấp huyền tôn, tới lui lui đi qua, đều là hướng về xa xa cái kia tòa đen kịt lầu cắt, hoặc tiến hoặc ra, tựa hồ bên trong đã ẩn tàng cái gì thiên đại bí mật, nguyên một đám hấp dẫn lấy bọn hắn. Không ít người trên mặt đều tắm rửa ra vui sướng hoặc chờ mong hào quang. Xích Thi nữ tử kéo một phát Diệp Bạch nói, đi thôi, vừa đi ta bên cạnh hướng ngươi nói tỉ mỉ. Ân, Diệp Bạch một cuồng, lập tức đáp ứng, hắn đầu có chút một thấp tay khẽ vỗ, lập tức trên gương mặt nhiều hơn một tầng vàng như nến mặt nạ, cả người khuôn mặt đã triệt để cải biến. Hắn lúc này mới bước chân khẽ động đi theo. Xích Thi nữ tử đi đoạn đường, mới phát hiện sau lưng Diệp Bạch không có theo tới, vừa quay đầu lại phát hiện Diệp Bạch sớm đã không thấy, nhiều hơn một cái gương mặt vàng như nến kỳ quái nam tử, nhưng một thân quần áo nhưng lại không cải biến, nàng lắp bắp kinh hãi, kỳ quái nói. Người đây là, Diệp Bạch bước nhanh đuổi kịp đi vào bên người nàng, thấp giọng nói. ta có mấy cái cửu gia, khả năng lúc này gặp phải, vốn là hoang dã phía trên ta cũng không sợ, nhưng tại đây ngọa hồ tàng long, để tránh không tất yếu tranh chấp, hay vẫn là dịch dung cải trang thì tốt hơn. À, thì ra là thế. Xích khi nữ tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu nói. Người thật đúng là đủ cẩn thận, yên tâm, thiên hạ này gian, vẫn chưa có người nào dám ở chí tôn thiên hạ các bốn phía nháo sự. Bất quá, ngươi không nên như thế, như vậy tùy ngươi đi đi. Nói xong, nàng đi đầu hướng phía trước đi đến, Diệp Bạch sau đó đuổi kịp cười cười cũng không có đem lời của nàng để ở trong lòng. Tuy nhiên xác định kiếm đế sẽ không truy đến nơi đây, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nếu như hắn thật sự đã đến đâu rồi, cho dù hắn không có tới, phái tới mấy người cao thủ cũng là Diệp Bạch tạm thời ứng trả không nổi đấy. Hai người sóng vai hướng về phía trước phong cách cổ xưa lầu các mà đi, mà trên đường, Xích Y nữ tử cũng cuối cùng đem Diệp Bạch hết thảy nghi hoặc giải khai. Nguyên lai, săn giết huyết ma, đương dựa vào man lực mạnh giết là không được. Mỗi cỗ huyết ma đỉnh đầu, đều có một khối huyết ma tinh thạch mặc kệ cấp bậc là cao hay vẫn là thấp, cái này huyết ma tinh thạch đều là từ nhỏ thì có chi vật sẽ không thiếu khuyết. Bất quá theo hấp thu huyết khí bất đồng, huyết ma tinh thạch cứng rắn trình độ cũng bất đồng, có tùy tiện một kích liền có thể đánh vỡ, có, nhưng một vị đỉnh cấp huyền tôn một kích cũng rất khó đem hắn đánh nát. Huyết ma tinh thạch là ngưng tụ một vị huyết ma toàn thân huyết khí chi vật, chỉ cần huyết ma tinh thạch không toái. Góc truyện audio.com, huyết ma tựu như thế nào cũng giết không chết, vì vậy không gian, thiên địa huyết khí cuồn cuộn như nước thủy triều, căn bản là diệt chi vô cùng. Huyết ma tinh thạch sinh ra đời, tựu là tại một ít thiên địa huyết khí thập phần nồng đậm địa phương, kinh ngàn vạn năm tích lũy tự động tích điện mà thành, rồi sau đó chính là sinh huyết ma. Chỉ cần huyết mài tinh thạch vẫn còn, thân hình tứ chi chi vật ngươi cho dù lại chạm 1000 lần 1000000 lần, cũng không có một chút tác dụng, bởi vì huyết ma tinh thạch có thể một lần nữa rất nhanh hội tụ bốn phía huyết khí, lập tức ngưng hình, đây cũng là huyết ma đáng sợ nhất địa phương, ngoại trừ giúp nhau thôn phệ tiến giai còn không hề chết. Nhưng mà chỉ cần huyết ma tinh thạch vừa vỡ, chúng đã mất đi một lần nữa ngưng hình năng lực, sẽ lập tức tan thành mây khói, săn giết huyết ma cũng tự tương ứng trở nên đơn giản. Cái này vốn là sở hữu tiến vào thiên đế lăng mọi người phải biết thưởng thức, cái nào tiến vào thiên đế lăng phía trước người, không muốn làm các loại chuẩn bị. Chỉ có như Diệp Bạch loại này, bởi vì là không hề chuẩn bị tâm lý, bởi vì đột phát sự tình kiện tiến vào thiên đế lăng, mới không biết được. Đây cũng là cái kia Xích Y nữ tử nghe được Diệp Bạch hỏi thăm nàng vì cái gì dùng thực lực của hắn, như thế nào cũng diệt giết không được một đầu hạ vị huyết ma tốt lúc, phì cười không cấm nguyên nhân rồi, nếu như không là vì. Diệp Bạch đằng sau bỗng nhiên lại bỏ thêm một câu, chúng ta thực lực kém cũng không nhiều, làm cho nàng thẹn quá hóa giận, nàng sớm nói cho Diệp Bạch rồi. Nghe đến đó, Diệp Bạch cũng không khỏi im lặng, nguyên lai là một câu nói kia gây họa. Đồng thời, hắn cũng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ta tựu nói vì cái gì ta như thế nào giết đều giết không chết, dĩ nhiên là bởi vì huyết ma tinh thạch có thể rất nhanh một lần nữa hội tụ huyết khí ngưng hình. Kỳ thật cái này 4 ngày đến nay, Diệp Bạch thiên thiên quan sát Xích Y nữ tử săn giết huyết ma, nhìn thấy nàng mỗi lần kiếm quang đều là hướng huyết ma đỉnh đầu mà đi cũng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, chỉ là còn không được đến chứng minh là đúng, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Hắn tin tưởng, dùng thực lực của mình, chỉ cần biết rằng bí quyết lần sau gặp lại như lần trước trong sơn cốc đồng dạng 15 cỗ huyết ma tốt tuyệt sẽ không chật vật như thế, mà là có lẽ thập phần đơn giản liền đem chúng đánh chết. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, Xích Y nữ tử nói cho Diệp Bạch một cái khác tắc thì tin tức Diệp Bạch cũng là thập phần chú ý cùng cảm thấy hứng thú đấy. Cái kia chính là phía trước truyền tống trận. Làm một cái kiếm trận sư, đối với các loại trận pháp tự nhiên là mưu cầu danh lợi cực kỳ, nhưng mà tựu là Diệp Bạch cũng chưa từng có nghe qua truyền tống trận chi tên, thẳng đến nghe rõ Xích Y nữ tử thuyết pháp mới hiểu được, cũng không khỏi sợ hãi thán phục không thôi. Theo nàng thuyết pháp, truyền tống trận tư tưởng từ xưa đều có, nhưng mà muốn giải quyết cửa ải khó khăn này lại cũng không đơn giản, trong đó liên quan đến tứ đại chí tôn huyền ảo, căn bản không phải người bình thường có thể giải quyết được đấy. Cho tới hôm nay, siêu viễn cự ly truyền tống trận tư tưởng cũng không có thay đổi thành sự thật, bằng không, như Diệp Bạch như vậy, theo đông đến tây, theo nam đáo bắc tất cả đại hải vực tầm đó, căn bản là không cần tốn thời gian ngày rộng ngồi. Góc truyện audio.com, thuyền biển ngồi xuống tựu là mấy năm lâu, nếu có một cái truyền tống trận trong nháy mắt tựu có thể giải quyết. Nhưng mà cái này liên quan đến đồ vật quá mức cao thâm, tựu là huyền đế cấp cường giả, đều xâm chi không thấu, không gian, thời gian, vĩnh hằng, tánh mạng, tử vong, vận mệnh, pháp tắc. Đủ loại nan đề, bày tại tất cả mọi người trước mặt. Bất quá, nhân loại dù sao cũng là vạn linh chi trường, kinh nghiệm mấy ngàn vạn năm không ngừng lục lọi, rốt cục vẫn phải có người sáng lập cự ly ngắn truyền tống trận, có thể dùng tinh thạch đem người xác định địa điểm truyền tống đến một chỗ nào đó, bất quá, khoảng cách không thể quá xa. Đây chỉ là đơn giản không gian cùng pháp tắc huyền ảo, còn không làm khó được một ít huyền đế, nhưng dù là như thế, như vậy truyền tống trận cũng ít khi thấy, bởi vì chỉ có huyền đế cấp cường giả có thể bố trí xuống, toàn bộ nhân gian, chỉ có giải rác 3-4 chỗ địa phương, có được lấy loại này siêu cự ly ngắn truyền tống trận thiên đế lăng tựu là một cái trong số đó. Tại thiên đế lăng ở bên trong, chí tôn thiên hạ các. Là trung tâm, cũng là sở hữu tiến vào thiên đế lăng huyền tôn, tĩnh dưỡng cùng chữa thương địa phương, nếu như... Bọn hắn bởi vì săn giết huyết ma, đi ra quá xa, không thể kịp thời chạy về cũng sẽ không pháp dùng vừa săn bắt đến huyết ma điểm số tùy thời hối đoái cùng càng đổi trang bị tăng lên chiến lực. Như thế, đối với bọn họ nhanh hơn, rất tốt săn giết huyết ma có nhất định được ảnh hưởng. Cho nên, vì tận khả năng thuận tiện sở hữu huyền tôn chạy về cùng trở về chiến trường, không đến mức đem đại lượng thời gian dùng tại đuổi trên đường, trăm ngàn năm qua, mỗi một vị huyền đế, đều tận lực thiên đế lăng mỗi một tầng thiết trí một ít xác định địa điểm truyền tống trận, như tầng thứ nhất tối đa chừng 10 cái. Tầng thứ hai tắc thì hơi thiếu, nhưng là có 11-23 cái, chỉ là càng lên cao, bởi vì huyết ma lực lượng càng cường, truyền tống trận số lượng cũng lại càng thiếu, đến cuối cùng mấy tầng càng là hoàn toàn không có, bởi vì những cái kia viễn cổ huyết hoàng, không có khả năng dễ dàng tha thứ truyền tống trận loại vật này tồn tại. Cách chương